Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Rất vui và hạnh phúc khi lại được kể cho các bạn nghe tập 79 của câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm. Rất hy vọng rằng Tiểu Nguyệt sẽ nhận được sự ủng hộ từ tất cả các bạn. Đừng quên ấn like, chia sẻ video đến tất cả các bạn nghe truyện và bình luận cảm xúc của mình dưới video nhé. Chúc tất cả các bạn sẽ có những phút giây nghe truyện thật sự vui vẻ và thoải mái nhất. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến ngay với diễn biến của câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm. Tập 79. So tài không phải là tùy tiện. Không phải người nào thân phận như thế nào cũng có thể so tài với cao thủ. Cho dù Lâm Thanh Diện thắng Hồ Thương Hải cũng không phải chuyện gì đáng tự hào, mà là rơi xuống thế hạ phong. Bởi thế lý do nhất định phải chính đáng. Làm nhục anh. Lâm Ẩn lắc đầu cười lạnh. Anh cảm thấy tôi kêu Hồ Thương Hải so tài với anh là làm nhục anh ư? Tôi đang làm nhục anh đấy. Chỉ sợ là đến làm nhục mà anh còn không chịu nổi. Lâm Ẩn hờ hững nói. Cậu. Lâm Thanh Diệp lập tức nổi trận lôi đình. Gã ta trừng mắt nhìn Lâm Ẩn. Ngang ngược quá. Lâm Thanh Diệp nghĩ rằng mình đã ngang ngược lắm rồi, nhưng thật sự gã ta chưa từng gặp người nào ngang ngược như Lâm Ẩn. Tôi kêu ông ta ra trận, tất nhiên là đại diện cho tôi. Anh có thể thắng ông ta đồng nghĩa với việc thắng tôi. Lâm Ẩn nói hờ hững. Nếu như hôm nay Hồ Thương Hải thua thì tôi sẽ nghe theo lời anh, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Lâm Ẩn nói hờ hững. Nghe thấy thế ánh mắt Lâm Thanh Diệp hơi sáng lên. Gã ta thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc. Nói thật ư? Lâm Ẩn tôi còn nói dối bao giờ? Lâm Ẩn nói hờ hững. Thế thì tốt. Nếu như hôm nay ông ta thua thì tôi muốn Lâm Ẩn cậu quỳ xuống dập đầu, ngoan ngoãn nhận sai với tôi. Sau này phải theo tôi về nhà họ Lâm Ẩn Lang gia, quỳ xuống ở ngoài cửa chính của nhà họ Lâm rồi xin lỗi mọi người. Lâm Thanh Diệp lạnh giọng mà nói. Lâm Ẩn, cậu có dám đồng ý không? Lâm Ẩn cười nhạt rồi đáp. Được. Nhưng mà... Nói đến đây, Lâm Ẩn bèn chuyển đề tài, giọng nói của anh lạnh tanh. Nếu như anh thua thì tôi muốn Lâm Thanh Diệp anh phải làm theo những yêu cầu anh đề ra cho tôi. Anh phải quỳ xuống dập đầu trước tôi, đồng thời phải trở về xin lỗi nhận sai trước mặt tất cả những người như họ Lâm, bày tỏ sự hối hận vì anh, vì đã phá hoại sản nghiệp trong thủ đô của tôi, làm loạn kế hoạch của tôi trong thành phố Thành Vân và động đến người của tôi. Lâm Ẩn nói bằng giọng lạnh lùng. Lâm Thanh Diệp tỏ vẻ kinh ngạc như thể sét đánh giữa trời quang. Gã ta không biết vì sao Lâm Ẩn lại có thể tự tin như thế. Lẽ nào cậu ta thực sự có khả năng biến cái vô dụng thành cái thần kỳ, khiến cho ông già này đánh bại mình sao? Gương mặt Lâm Thanh Diệp lộ ra vẻ do dự, không ngờ gã ta lại chần chừ. Sao hả? Anh nói tôi sỉ nhục anh, nhưng tôi sỉ nhục anh như thế mà anh vẫn chần chừ không dám nhận lời thách đấu ư? Lâm Ẩn nhếch môi cười lạnh, anh nhìn Lâm Thanh Diệp. Lần này Lâm Thanh Diệp đã bị chọc tức hẳn, gân xanh nổi trên trán gã ta. Lâm Ẩn, cậu khinh thường tôi quá đáng. Lâm Thanh Diệp gắt lên, gã ta chỉ tay vào người Hồ Thương Hải. Ông ra đây, tôi nhận lời thách thức. Sau khi nói dứt lời, Lâm Thanh Diệp phô ra khi thế hung hãn, chiếc áo không gió mà bay như thể có một luồng khí đang chảy trong cơ thể gã, đến xương cốt cũng kêu vang ong ong. Hồ Thương Hải, đi qua đây. Lâm Ẩn gọi ông ta. Hồ Thương Hải đi đến trước, ông ta ngoan ngoãn cúi đầu. Ông phải lắng nghe từng câu từng chữ mà tôi sắp nói cho cẩn thận. Lâm Ẩn nghiêm mặt lại. Vâng, đại trưởng lão. Hồ Thương Hải nói một cách cung kính, ông ta cảm thấy hơi kích động. Ông làm thế này. Như vậy. Lâm Ẩn từ tốn dạy dỗ Hồ Thương Hải. 2 phút sau, tinh thần của Hồ Thương Hải tràn trề sinh lực. Ánh mắt ông ta ngập đầy tự tin như thể đã được nghe bí kíp chân truyền gì đấy. Ông ta chậm rãi bước đến đối đầu với Lâm Thanh Diệp. Lâm Thanh Diệp, ra tay đi. Hồ Thương Hải nói từ tốn, trông có vẻ hết sức oai phong. Lâm Thanh Diệp khẽ nhíu mày, gã ta nhìn những thay đổi nhỏ của Hồ Thương Hải mà trong lòng sinh nghi. Nhìn điều bộ này của Hồ Thương Hải, lẽ nào Lâm Ẩn thật sự có khả năng biến đồ vô dụng thành đồ thần kỳ sao? Chỉ nói đôi ba câu là có thể để cho Hồ Thương Hải đi so tài với mình, tự tin đến thế ư? Sau khi suy nghĩ trong giây lát, Lâm Thanh Diệp hử lạnh, gã ta cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Cứ ở đấy mà giở giọng lừa bịp, hôm nay tôi phải phế ông già như ông. Sau khi nói dứt lời, Lâm Thanh Diệp biến thành làn gió thoảng rồi lao vút về phía Hồ Thương Hải. Trong nháy mắt này, Hồ Thương Hải cũng chợt hành động, hoàn toàn không sợ Lâm Thanh Diệp đang hung ác đánh tới.

Trưởng lão Tần hơi nhíu lông mày trắng, nhìn chăm chú Lâm Ẩn ở xa, ánh mắt khác hẳn, cũng không biết đang suy tư điều gì. Trưởng lão Tần, thứ cho tôi nói thẳng, tôi không nhìn ra có gì không đơn giản. Lâm Ẩn này rõ ràng là giả vờ huyền bí, cố làm ra vẻ. Trên thực tế tôi thấy cậu ta hơi thở yếu ớt, căn bản không có thực lực gì. Chính vì sợ cậu chín nên mới phái một ông già ra đối phó cho có. Người thanh niên mặc sườn xám nam khinh thường nói, giọng điệu rất coi thường Lâm Ẩn. Tiểu tử, ánh mắt của cậu vẫn quá thiền cận, chưa đủ tỉnh mắt. Trưởng lão Tần nhẹ giọng nói để lộ ra sự linh hoạt nhanh nhạy. Cậu cảm thấy cậu chín nhất định sẽ thắng đàn em của Lâm Ẩn sao? Đương nhiên, tiểu tứ khẳng định nói. Trưởng lão Tần, mới vừa rồi ông già kia ngay cả một trưởng của cậu chín cũng không tiếp được. Chỉ nghe vài lời của Lâm Ẩn, chẳng lẽ lại có thể đánh thắng được cậu chín sao? Thực lực võ công rành rành ra đó, ông xem, ông già kia đã bị cậu chín đuổi sát theo phía sau, không hề có sức lực đánh trả. Trưởng lão Tần cười khẽ nói, cho nên tôi mới nói cậu không đủ tinh mắt. Cũng bởi vậy tôi mới nói Lâm Ẩn không đơn giản chút nào. Trưởng lão Tần ung dung nói, bề ngoài là cậu chín đang chiếm thế thượng phong, nhưng trên thực tế mỗi một chiêu thức của cậu chín đều bị vị cao thủ kia khống chế. Sau khi nghe Lâm Ẩn truyền thụ, vị cao thủ họ Hồ cấp bảng địa kia giống như đã phá kén lộ xác, nắm chắc tiết tấu cuộc chiến trong lòng bàn tay, còn tránh được hết những đòn tấn công chí mạng của cậu chín. Quan trọng nhất là người này hình như đang sử dụng một bí pháp cao thâm gì đó, nội lực của ông ta đã không thua kém cậu chín. Mà dẫu sao cậu chín cũng vẫn còn quá trẻ. Bị Lâm Ẩn khích vài câu, khiến trong lòng gấp gáp, không dằn nổi ý muốn bắt được cao thủ họ Hồ. Tầm cảnh thế này đã hoàn toàn phạm vào điều tối kỵ trong đấu võ. Trưởng lão Tần dùng giọng nặng nề nói, tiếp tục đánh nữa, cậu chín nhất định sẽ thua. Hả, chuyện này không thể nào. Tiểu tứ nhìn ông ta bằng ánh mắt hoảng sợ, mắt hơi dại ra khi nghe trưởng lão Tần phân tích, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Con cưng của trời như cậu chín, sao có thể thua một ông già vô danh chứ? Tiểu tứ lẩm bẩm tự nói, vừa nghi hoặc vừa khiếp sợ. Anh ta nhìn chằm chằm Lâm Ẩn như muốn nhìn ra được manh mối gì đó từ trên người Lâm Ẩn, nhưng càng nhìn càng cảm thấy hoảng hốt, càng cảm thấy Lâm Ẩn sâu không lường được. Vậy cậu cứ chờ xem đi. Tiểu tứ, hôm nay cậu chín sẽ chịu thiệt thòi rất lớn, cậu phải nhớ cho rõ, nhìn cho kỹ trận chiến này. Trưởng lão Tần dạy dỗ nói, đây chính là cái giá đau đớn cậu chín phải bỏ ra để nhận lấy bài học này. Kinh nghiệm quý báu như vậy, không phải nói dăm ba câu là có thể hiểu được, cậu phải ngẫm cho thật kỹ. Nghe mấy lời nặng nề như vậy của trưởng lão Tần, trong lòng tiểu tứ càng thêm khiếp sợ, vẻ mặt rất chần chờ do dự. Cậu chín Lâm Thanh Diệp có thể xếp vào năm cao thủ trẻ tuổi trong nhà họ Lâm, có uy danh không nhỏ trong giới lánh đời, đã leo lên được bảng địa. Với trình độ đó, cậu chín Lâm Thanh Diệp chính là thần tượng và hình mẫu của rất nhiều con cháu nhà họ Lâm. Thanh niên tài giỏi mẫu mực như vậy lại bại dưới tay một ông già có cảnh giới võ thuật thấp kém hơn mình sao? Nhưng tiểu tứ cũng không dám hoài nghi lời vị trưởng lão Tần này nói. Trưởng lão Tần chính là thành viên của hội trưởng lão nhà họ Lâm, là nhân vật cấp cao thật sự đưa ra quyết sách trong gia tộc họ, nắm giữ quyền sinh quyền sát ở trong tay. Trong nhà họ Lâm, tuy rằng trưởng lão Tần là người khác họ, nhưng lại là tướng giỏi cũ dưới trướng của ông cụ Lâm, địa vị còn cao hơn rất nhiều so với rất nhiều vị bề trên của nhà họ Lâm. Hơn nữa, bản thân trưởng lão Tần cũng có võ công sâu không lường được, nghe đồn đã chạm tới thứ tự trên bảng thiên. Lần này xuống núi đến bắt Lâm Ẩn, trưởng lão Tần mới là người thật sự có tiếng nói, là người đưa ra quyết định trong nhóm bọn họ. So với Lâm Thanh Diệp hay chú Lâm Huyền Đồ ở thủ đô thì ông ta còn có quyền lên tiếng hơn cả. Đây chính là người được cụ bà căn dặn, thành viên hội trưởng lão của nhà họ Lâm mang theo chiếu thư xuống núi. Nhưng mà, trưởng lão Tần, tôi vẫn không thể tin cậu chín sẽ thua một ông già không tên tuổi như vậy được. Chỉ bằng một ông già được Lâm Ẩn dạy mấy chiêu như thế, vậy thì quá hoang đường. Tiểu tứ nghiêm nghị nói, vẫn không thể nào tin được. Trưởng lão Tần lắc đầu cười cười. Người trẻ tuổi luôn muốn tự mình đụng vỡ đầu chảy máu mới có thể ngộ ra một vài chân lý. Như vậy cậu sẽ nhìn thấy rõ, hôm nay sẽ là ngày tàn của cậu chín. Nếu như cậu ta chống đỡ được, tưởng lại nhất định có thể lột xác. Nếu không chấp nhận nổi, vậy thì sau này võ công coi như bỏ đi. Trưởng lão Tần, ông xem, nếu cậu chín gặp phải nguy hiểm lớn như vậy, vì sao không tới cứu giúp? Đúng vậy trưởng lão Tần, chúng tôi có cần ra mặt giải vây giúp hay không? Lần này mấy cao thủ trẻ tuổi đi theo trưởng lão Tần đều thay đổi sắc mặt, lo lắng cho an nguy của Lâm Thanh Diệp. Trường lão Tần lắc đầu lạnh lùng nói, không ai được đi giúp đỡ. Cậu Chín Lâm Thanh Diệp là một người cực kỳ kiêu ngạo, các người lao xuống giúp đỡ cậu ta chỉ phá hỏng tâm cảnh của cậu ta mà thôi. Trường lão Tần nói, đây là một trận đấu quang minh chính đại, hơn nữa còn là đối phó với một ông già khí thế suy yếu, thực lực yếu kém hơn. Nếu các người còn muốn cùng nhau xông lên, vậy chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười như họ Lâm chúng ta sao? Vậy cậu Chín còn mặt mũi gì nữa? Còn nữa, lần hành động này không phải đuổi giết kẻ địch, không thể không chờ thủ đoạn. Mục đích của cụ bà chính là muốn Lâm Ẩn thỏa hiệp mang người này trở về nhà họ Lâm. Nói xa hơn, hôm nay mấy người các cậu ra tay giúp đỡ cậu Chín, ngày sau không sợ sau khi Lâm Ẩn trở về nhà họ Lâm sẽ tìm các người tính sổ sao? Nói xong, trong mắt trưởng lão Tần là ánh sáng trí tuệ tình tường, liếc mắt nhìn mọi người. Một cái liếc mắt này khiến những thanh niên con cháu như họ Lâm đều như bừng hiểu ra, sắc mặt lộ ra vẻ ngại. Đúng vậy, trưởng lão Tần đã nói toạc ra một chuyện quan trọng. Mọi người đều không cần phải nhiều lời nữa, mà một nơi khác. Lâm Thanh Diệp và Hồ Thương Hải đấu võ đã đến hồi gay cấn. Lâm Thanh Diệp tức giận chán nổi đầy gân xanh, đã bị Hồ Thương Hải làm cho mất hết kiên nhẫn, vô cùng nóng nảy. Ông già kia chết đi cho tôi. Bỗng nhiên Lâm Thanh Diệp quát lớn một tiếng khi đuổi tới trước một gốc cây lâu năm, đột nhiên vung tay áo đánh rơi từng mảng lá cây. Gã ta đưa tay nhanh nhẹn như tia chớp, lia ra vèo vèo vèo mấy chục chiếc lá, không khí chấn động giống như từng đợt ám khí sắc bén phi tới. Không ngờ người này đã đạt tới cảnh giới phi hoa ngắt lá, tùy tiện ngắt một chiếc lá cây cũng có thể lấy được tính mạng của người ta trong vòng trăm bước. Hồ Thương Hải xoay người nhảy đi, bay nhanh về phía sau để né tránh. Từng chiếc lá cây phi tới đuổi giết, giống như phi đao đâm vào nền bê tông, phát ra tiếng vang trong trẻo lại khiến mặt đất nứt ra thành đường vân, sức mạnh vô cùng lớn khiến người ta sợ hãi. Trong lúc vội vàng, Hồ Thương Hải liên tục tránh thoát từng đợt lá phi tới, cũng bị lộ ra sơ hở. Mấy chiếc lá cây sượt qua, xé rách áo dài của ông ta, cắt ra thịt thành những vết máu rất sâu. Từng giọt máu nhỏ xuống từ trên không trung. Bóng dáng Hồ Thương Hải cũng ngừng lại tại chỗ, sắc mặt hơi nghiêm trọng. Ha ha, ông già kia, lần này ông hết chiều rồi chứ, tôi xem ông còn chạy đi đâu. Lâm Thanh Diệp cười đắc ý, ánh mắt cuồng bạo vô cùng giận dữ. Gã ta chấp cơ hội này, giơ tay hung hăng đánh ra một chưởng, sóng âm chấn động như tiếng sấm, cuốn lên một trận gió, như thể muốn một chưởng đánh chết Hồ Thương Hải. Thời khắc quan trọng này, ngoài dự đoán của mọi người là Hồ Thương Hải lại không tránh đi. Con ngươi già nua của ông ta hiện lên tia sắc bén. Hồ Thương Hải bỗng nhiên bộc phát sức mạnh kinh người, cơ thể được một trận gió mạnh bao quanh. Ông ta quay người đánh úp một trường về phía Lâm Thanh Diệp. Một trường này đánh ra một cơn gió mạnh, tiếng vang như sấm rền. Xung quanh nổi gió, mặt đứt nứt ra chia năm xẻ bốn, cuộn lên một đợt khói mù mịt. Lâm Thanh Diệp hoảng sợ kêu lên thảm thiết, cả người yếu đi như quả bóng cao su xì hơi, bị đánh bay ra xa mấy chục mét. Ngã mạnh đập lên vách tường xi măng của bệnh viện, làm vách tường cũng sụp đổ, đổ ầm ầm xuống mặt đất. Mà Hồ Thương Hải sắc mặt đỏ lên, hơi thở dồn dập, tựa như cũng đã dùng hết toàn lực. Sao có thể như vậy? Ông, sao ông có thể bộc phát nội công thâm hậu như vậy? Lâm Thanh Diệp không dám tin nhìn Hồ Thương Hải, nội tâm sợ hãi cực độ, lẩm bẩm tự nói, khi nói chuyện còn ho khan kịch liệt một trận. Lúc này chỗ ngực gã trúng một chưởng, một đợt nội công huyền diệu rót vào trong cơ thể, khiến cả người rơi vào trạng thái kinh mạch hỗn loạn, nội lực trong cơ thể chảy loạn khắp nơi. Thật giống như mạch điện bị đứt, cả người không thể sử dụng được chút sức lực nào. Lâm Thanh Diệp rõ ràng, gã ta đã bị Hồ Thương Hải bắt được sơ hở quan trọng. Một đòn chí mạng đánh gã ta dường như đã bị phế bỏ. Đây là sự thật gã ta không thể chấp nhận nổi. Thế mà gã ta thua rồi. Lâm Thanh Diệp, cậu thua rồi, dập đầu đi. Lâm Ẩn nhìn Lâm Thanh Diệp hời hợt nói, Không, tôi không thua, sao tôi có thể thua chứ? Lâm Thanh Diệp cuồng loạn rít gào, như thể làm thế nào cũng không thể tiếp nhận sự thật này. Gã ta tuyệt đối không chấp nhận quỳ xuống dập đầu với Lâm Ẩn. Hồ Thương Hải hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra sát khí, hiển nhiên là muốn diệt cỏ tận gốc, thừa cơ diệt trừ kẻ địch Lâm Thanh Diệp này. Ông dám làm như thế? Lâm Thanh Diệp vẻ mặt kinh hãi, hoảng sợ quát lớn. Thôi, Lâm Ẩn nhàn nhạt nói, tha cho anh ta một mạng đi. Người này không tạo thành uy hiếp gì cả, giữ anh ta lại cũng không sao. Nghe được Lâm Ẩn căn dặn, Hồ Thương Hải đã tới trước mặt Lâm Thanh Diệp, đang giơ tay lên, lại nhìn gã ta để khinh thường, thu tay lại. Lâm Thanh Diệp nghe Lâm Ẩn khinh rẻ mình như vậy, sắc mặt gã ta đỏ bừng, cảm thấy một luồng khí khô trào lên cổ họng. Lâm Ẩn, cậu khinh người quá đáng, cậu đúng là không coi ai ra gì, tôi không cam lòng. Lâm Thanh Diệp vẻ mặt điên cuồng, nổi điên gào thét, phụt ộc ộc từng ngụm máu tươi trào ra từ trong miệng gã ta. Hồ Thương Hải không đánh gã ta hộc máu, mà lời của Lâm Ẩn lại khiến Lâm Thanh Diệp tức giận đến hộc máu. Trong nháy mắt này, Lâm Thanh Diệp không chỉ thua, mà ngay cả tâm cảnh võ thuật cũng ầm ầm sụp đổ. Sao có thể như thế chứ? À! Lâm Thanh Diệp không cam lòng gầm lên một tiếng, gã ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt lạnh lùng. Rốt cuộc, cậu đã nói cho ông già kia cái gì? Tại sao có thể nhìn ra sơ hở trong đường võ của tôi? Không thể như thế được. Đầu óc Lâm Thanh Diệp rối bời, gã ta nói năng lộn xộn, trong lòng tràn ngập sự không cam tâm và xấu hổ. Đúng thế, lần thua này gã ta thật sự không cam tâm. Những lời nói khinh thường của Lâm Ẩn đã kích thích lòng tự trọng của gã ta, giống như là giơ chân đạp thẳng vào mặt gã ta vậy. Gã ta vốn dĩ là người tài năng nhất trong thế hệ trẻ tuổi của nhà họ Lâm ở Lang Gia. Năm 20 tuổi đã giết được cả bảng địa của Long Quốc. Ở dãy lánh đời, con đường tương lai của gã ta vô cùng rộng mở. Sao gã ta có thể rơi đến bước đường này chứ? Không ngờ gã lại bị một ông già võ công kém cỏi, một ông già không có chút tiếng tăm gì ở dưới lánh đời, đánh cho ngã lăn ra đất, thậm chí còn phải chịu đựng sự khinh thường cười nhạo của Lâm Ẩn nữa. Điều này lập tức khiến tâm lý Lâm Thanh Diệp bùng nổ, sự kiêu ngạo của gã ta bị đập tàn nát. Đối mặt với Lâm Ẩn, cảm giác ưu việt của gã ta bay sạch không còn chút nào. Sao nào? Chẳng lẽ đã thua còn không phục sao? Lâm Ẩn thản nhiên nói. Tôi không nhận thua. Rõ ràng cậu đã dùng thủ đoạn hèn hạ. Lâm Thanh Diệp nói năng lộn xộn, đầu óc gã ta hiện giờ trống rỗng, trong đầu tràn ngập tiếng ong ong. Lúc này gã ta không còn mặt mũi nào đối diện với Lâm Ẩn nữa. Lâm Ẩn chỉ cần yên lặng đứng đó thôi đã là sự chế nhạo, chết người đối với gã ta rồi. Trong suy nghĩ của Lâm Thanh Diệp, Lâm Ẩn chỉ là một đứa con hoang lưu lạc bên ngoài của nhà họ Lâm mà thôi. Thân phận của anh có sự cách biệt rất lớn với con cháu thuộc dòng chính của nhà họ Lâm. Nhưng một đứa lưu lạc bên ngoài như thế lại được cụ bà coi trọng. Điều này khiến Lâm Thanh Diệp rất khó chịu, gã ta đích thân xuống núi muốn dạy cho Lâm Ẩn một bài học. Nhưng kết quả còn chưa kịp đánh nhau với Lâm Ẩn thì đã bị một tên thuộc hạ sức mạnh yếu kém đánh cho ngã lăn ra đất. Điều này thật sự vô cùng mất mặt. Thủ đoạn hèn hạ. Lâm Ẩn chế nhạo, anh lạnh lùng nhìn Lâm Thanh Diệp. Võ công của Hồ Thương Hải kém hơn anh, hai người một chọi một, anh rõ ràng đánh thua. Mà còn dám nói thủ đoạn hèn hạ sao? Lâm Thanh Diệp, anh thua mà không chịu nhận sao? Thua mà không chịu nhận. Câu nói này của Lâm Ẩn giống như mũi kim sắt đâm thẳng vào tim Lâm Thanh Diệp, thật sự vô cùng nhục nhã. Lâm Ẩn, cậu. Lâm Thanh Diệp suýt nữa ói ra máu, cả người gã ta run lên, gã ta hung hăng trừng mắt về Lâm Ẩn. Lúc này trong lòng gã ta vừa hận vừa sợ Lâm Ẩn. Hận Lâm Ẩn vì đã sỉ nhục và coi thường gã ta như thế, còn về sợ chính là sợ những thủ đoạn khó lường của Lâm Ẩn. Lâm Ẩn còn chưa ra tay, anh chỉ nói cho ông già kia một số chiêu thức thì ông ta đã nhìn rõ được khuyết điểm của bản thân mình, hơn nữa ông ta còn đánh bại được mình nữa. Nội tâm Lâm Thanh Diệp hoàn toàn bị chấn động, gã ta thực sự không hiểu được trình độ võ công của Lâm Ẩn đã đến mức nào, mà chỉ cần 2-3 câu đã có thể thay đổi toàn bộ trận chiến. Việc lật ngược trận đấu thế này thật sự quá sốc. Lâm Thanh Diệp không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Lâm Ẩn tự mình ra tay. Nhưng Lâm Ẩn rõ ràng nhỏ tuổi hơn gã ta. Mới hơn 20 tuổi thôi mà Lâm Ẩn đã sở hữu trình độ võ thuật đáng sợ như vậy. Đây rõ ràng là một tên yêu quái kinh khủng mà. Có để cho người khác sống nữa không vậy? Lâm Thanh Diệp, cậu không muốn thừa nhận thất bại, lại không chịu cúi đầu nhận lỗi với trưởng lão Lâm. Cậu muốn ép trưởng lão Lâm để tôi giết chết cậu đúng không? Hồ Thương Hải lạnh lùng nói, cậu muốn chết ư? Lâm Thanh Diệp nghe được lời uy hiếp như vậy thì ánh mắt hơi co lại, trong mắt gã ta hiện lên vẻ sợ hãi, sau đó gã ta lạnh lùng nhìn lại. Tôi là người nhà họ Lâm ở Lang Gia, cậu dám giết tôi sao? Lâm Thanh Diệp nói một cách ngạo mạn, gã ta vẫn còn sự kiêu ngạo và tự tin cuối cùng này. Hay cho câu người nhà họ Lâm ở Lang Gia. Lâm Ẩn cười chế nhạo. Lâm Thanh Diệp, nếu là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất thì tha chết chứ không chịu nhục, chịu thua. Nếu như thế thì tôi vẫn coi cậu là một thằng đàn ông. Lâm Ẩn lạnh lùng nói, nhưng cậu đã thua lại không chịu thừa nhận, còn lấy cái danh người nhà họ Lâm ở Lang Gia ra dọa nạt người khác. Đúng là xấu mặt khi tự xưng là người nhà họ Lâm ở Lang Gia. Là cao thủ giỏi giang trong giới lánh đời, nhưng lại còn không bằng một kẻ hèn nhát trong thiên hạ. Lâm Ẩn nói xong thì lắc đầu. Lâm Thanh Diệp nhìn thấy điệu bộ khinh thường và lời nói nhục nhã như thế của Lâm Ẩn thì khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, cả người run rẩy. Lời nói của Lâm Ẩn từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim gã ta, mỗi câu nói đều hung hăng đập thẳng vào gã, dẫm mạnh lên danh dự và lòng kiêu ngạo của gã ta. À! Lâm Thanh Diệp vô cùng tức giận, gã ta ngẩng đầu lên phun ra mấy ngụm máu, sau đó thì chán nản cụp đầu xuống. Gã ta thở hổn hển, ánh mắt dại ra, khuôn mặt thì đỏ bừng. Lúc này nội tâm của cao thủ trẻ tuổi này hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng gã ta cũng biết khoảng cách giữa mình và Lâm Ẩn như thế nào. Không chỉ trình độ võ thuật mà còn cả trạng thái tâm lý Lâm Ẩn đều bỏ xa gã ta cả chục ngàn dặm. Gã ta không thể đánh bại được Lâm Ẩn. Nhưng đây là một sự thật mà gã ta không thể chấp nhận được. Được rồi, cậu Lâm Ẩn, cậu đã thắng rồi, đừng có ép người quá đáng nữa. Đúng lúc này một giọng nói già nua từ xa vang vọng lại. Trưởng lão Tần dẫn theo mấy thanh niên mặc sườn xám nam chậm rãi chắp tay đi tới. Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Ẩn, tỉ mỉ đánh giá anh. Lâm Ẩn lạnh nhạt quay người lại nhìn về phía trưởng lão Tần. Cái liếc mắt của anh đã khiến trưởng lão Tần chấn động. Ông ta thu hồi lại ánh mắt, đứng yên không nhúc nhích. Cậu Lâm Ẩn, cậu Chín đã thua rồi, mà cậu cũng chứng minh được năng lực của mình. Cậu đã giành được Oai Phong rồi, tại sao lại nỡ đẩy cậu Chín vào chỗ chết? Cậu cũng biết rằng với người học võ như cậu Chín, nếu bị phá hủy tâm cảnh thì đồng nghĩa là với việc hủy hoại con đường học võ. Điều này còn tàn nhẫn hơn cả việc giết chết cậu ấy. Trưởng lão Tần chậm rãi nói. Lâm Ẩn cười nhạt một tiếng rồi nói. Đã là người học võ thì nên biết lời nói ra quan trọng thế nào. Nhất là trong khi so tài, đã thua nhưng không nhận thì có xứng gọi là người học võ hay không? Lâm Ẩn đã phát hiện ra sự tồn tại của trưởng lão Tần từ lâu rồi, thế nên anh mới không giết Lâm Thanh Diệp. Mặc anh không sử dụng được nội lực, nhưng năng lực quan sát của anh thì vẫn còn đó. Bình thường, người bình thường không thể thoát khỏi ánh mắt của anh được. Mà Lâm Ẩn chỉ nhìn thoáng qua đã thấy được trình độ của ông già đột nhiên xuất hiện này. Khắp người ông ta tỏa ra một luồng khí thế võ học. Khí thế võ học không thể diễn tả được, nó thâm thúy và bí ẩn, chỉ những người cùng đẳng cấp mới có thể phát hiện ra. Chỉ có cao thủ bàng thiên mới có thể thật sự tu luyện được khí thế võ học. Còn ông già như họ Lâm trước mặt này lại phảng phất một chút khí thế võ học, mơ hồ chạm tới trình độ bàng thiên. Người này mặc dù chưa phải là cao thủ bàng thiên nhưng cũng coi là tiến vào bàng thiên được một nửa rồi. Một khi Lâm Ẩn chưa sử dụng được nội lực thì anh tạm thời không xử lý được cao thủ ở trình độ này. Anh có thể dạy cho Hồ Thương Hải một vài chiêu để đánh bại Lâm Thanh Diệp, nhưng anh không có cách nào khiến Hồ Thương Hải đánh bại được một cao thủ sắp đạt tới trình độ bảng thiên. Dù sao trong giới lánh đời cũng có một câu nói, dưới trình độ bảng thiên thì tất cả đều là loại tôm tép, đây không phải là một câu nói bừa. Ở trình độ bảng thiên, cho dù chỉ đạt được một nửa thôi thì cũng coi như thay ra đổi thịt rồi, có cách biệt rất lớn với người thường. Nhìn dáng vẻ kiên quyết quỳ xuống dập đầu lạnh Lâm Ẩn của Lâm Thanh Diệp, sắc mặt của lão Tần có hơi thay đổi, ánh mắt lóe lên tia phức tạp, có chút khen ngợi, cũng có chút sửng sốt. Khen ngợi là vì Lâm Thanh Diệp cầm được buông xuống, lúc này quỳ xuống lại Lâm Ẩn là một hành động sáng suốt. Sửng sốt là vì một cậu ấm thất lạc ở bên ngoài của nhà họ Lâm như Lâm Ẩn chỉ qua loa một lát là đã có thể khiến một nhân tài kiệt xuất trong gia tộc phải ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi. Bản lĩnh này quả là khiến người ta phải khiếp sợ. Lâm Ẩn, hôm nay tài nghệ không bằng cậu, tôi nhận thua, cũng cam tâm quỳ xuống đây. Lâm Thanh Diệp như thế đã vứt bỏ được cảm giác bị sỉ nhục, quỳ trên mặt đất nói với vẻ bình tĩnh. Lúc trước tôi cướp lấy cơ nghiệp của cậu ở thủ đô, lùng bắt cấp dưới của cậu, những điều này đều là lỗi của tôi, là tôi múa rìu qua mắt thợ. Người cậu tôi chưa hề động vào, sau này tôi cũng sẽ không tranh đấu với cậu nữa. Thế nhưng tương lai tôi sẽ quy ẩn khổ luyện, sau đó sẽ đến tìm cậu Lâm Ẩn, khiêu chiến lại một lần nữa. Lâm Thanh Diệp trầm giọng nói như thể đã hạ quyết tâm rất lớn. Lâm Ẩn cười nhạt nói, nhiệm tình anh tuổi trẻ không hiểu biết, tôi có thể bỏ qua lỗi lầm của anh. Cái quy này cũng đã đủ bù lại cho phần tội lỗi của anh. Nhưng mà nếu anh muốn đánh với tôi một trận, vậy thì phải khổ luyện trăm năm nữa đi. Nghe thế sắc mặt Lâm Thanh Diệp lập tức thay đổi, suy ngẫm kiểu gì đấy. Lâm Ẩn cao cao tại thượng y như một cao nhân đi trước, đang chỉ dạy cho đám con cháu đời sau. Thế nhưng giờ khắc này, trong lòng Lâm Thanh Diệp không cảm thấy nhục nhã nữa, bởi vì lòng gã ta đã có sự thay đổi rồi.

tôi tự có sắp xếp. Lâm Ẩn từ tốn nói, trong giọng điệu của anh để lộ ra sự tự tin ung dung rất mạnh mẽ. Cậu Lâm Ẩn, nếu đã có tự tin như thế, tôi đây cũng không nhiều lời nữa. Chúc cậu Lâm Ẩn thuận buồm xuôi gió giải quyết được tất cả. Chờ cậu trở về nhà họ Lâm, tôi sẽ sắp xếp tiệc chào mừng cho cậu. Trường lão Tần nói năng rất khách sáo. Lâm Ẩn khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời thêm nữa. Mà trường lão Tần cũng khoát tay dẫn theo một đám thanh niên mặc sườn xám nam thay nhau đi lên từng chiếc xe thương vụ màu đen. Chẳng mấy chốc đã rời khỏi bệnh viện huyện. Không sao chứ, Lâm Ẩn? Trương Kỳ Mạt hỏi với vẻ lo lắng. Không có gì đâu. Lâm Ẩn mỉm cười nói. Kỳ Mạt, hai ngày nữa anh phải về thủ đô. Lần này em đi theo anh nhé. Em đi cùng anh đến thủ đô sao? Trương Kỳ Mạt kinh ngạc một lúc, mắt cô hiện lên vẻ mong đợi, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy lo lắng. Nhưng mà em sợ sẽ liên lụy đến anh, sẽ trở thành gánh nặng cho anh. Trương Kỳ Mạt nói, hơn nữa anh còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong, dẫn em đi cùng, có tiện không? Lâm Ẩn cười nói, không sao, có anh ở đây rồi. Em đừng coi thường bản thân mình như thế. Kỳ Mạt, em có nhớ ở thủ đô anh từng nói với em rằng anh muốn xây dựng một trung tâm buôn bán trang sức đẳng cấp nhất thế giới ở thành Trung Thiên Tinh cho em không? Lâm Ẩn cười nói, nơi đó gần như đã hoàn thành rồi, em không muốn đến xem thử ư? Thành Trung Thiên Tinh. Trương Kỳ Mạt đột nhiên nhớ lại hồi ức đẹp đẽ ngày đó. Tòa nhà tinh thần mà Lâm Ẩn cố gắng xây dựng cho cô đã khiến cả thủ đô kinh ngạc. Được rồi, em sẽ nghe lời anh. Trương Kỳ Mạt ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, Lâm Ẩn gật đầu. Trước khi về thủ đô thì phải tới thành phố Thanh Vân một chuyến đã. Anh phải thu xếp một số việc. Cần phải xử lý chuyện của Tường Kỳ và Thẩm Tam bên phía thành phố Thanh Vân đã. Lâm Thanh Diệp đã cam tâm tình nguyện đầu hàng, sau đó trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ đi bế quan. Còn trưởng lão Tần kia cũng đã thể hiện thái độ của mình. Điều đó chứng tỏ ông ta sẽ thu xếp thả Tường Kỳ và Thẩm Tam ra. Còn cả Lâm Huyền Đồ gì đó ở thủ đô nữa, anh cần phải bàn bạc với Ninh Khuyết để tìm cách xử lý ông ta. Nói xong thì Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt lên xe. Hồ Thương Hải khởi động xe rồi đi về phía đường cao tốc. Đợi khi đám người Lâm Ẩn đi khỏi, trưởng lão Tần đứng từ xa nhìn chiếc xe của Lâm Ẩn rời đi, trong ánh mắt già nua lóe lên một vẻ khác lạ. Lần này sợ rằng nhị trưởng lão nhìn lầm mất rồi. Không ngờ ông ta lại nhắm vào một thanh niên trẻ tuổi khó lường như Lâm Ẩn. Nếu cụ bà gọi cậu ta về nhà họ Lâm thì sợ rằng cục diện sẽ thay đổi. Trưởng lão Tần tự lẩm bẩm một mình, vẻ mặt ông ta rất nghiêm trọng. Trưởng lão Tần, Lâm Ẩn này thật sự có sức mạnh kinh khủng như thế sao? Ngay cả nhị trưởng lão cũng không đánh thắng được hả? Tiểu tứ nghi ngờ hỏi. Ở nhà họ Lâm, việc nhị trưởng lão đang nhắm vào Lâm Ẩn cũng không phải là điều bí mật gì. Bởi vì năm đó ông ngoại của Lâm Ẩn đã bị nhị trưởng lão Oai Phong của nhà họ Lâm đánh cho tàn tác, sau đó còn phạt ông ấy lao động khổ sai trong hơn 20 năm. Ân oán như thế này thì nhị trưởng lão chắc chắn không thể để Lâm Ẩn phát triển thế lực ở nhà họ Lâm được. Với tính cách như Lâm Ẩn, một khi anh trở lại nhà họ Lâm và phát hiện ông ngoại mình phải chịu đựng bao nhiêu năm khổ sở như thế thì chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Đây là số phận rồi. Hai người bọn họ không thể tránh khỏi một trận tranh đấu. Cậu Lâm Ẩn có khí chất mà người khác không có được. Loại người như thế sinh ra là để làm vua. Trường lão Tần nghiêm túc nói. Loại người này chắc chắn sẽ không khuất phục trước người khác. Thế nên nhị trưởng lão không thể đánh bại được cậu ta. Hơn nữa thái độ khinh thường mà nhị trưởng lão đối với Lâm Ẩn sẽ khiến ông ta gặp thiệt thòi lớn. Về mặt tiểu tứ nghi ngờ hỏi. Trường lão Tần, ông định đứng về phía nào? Hiện giờ đã phát hiện ra Lâm Ẩn không phải là người bình thường, chúng ta sẽ nhắc nhở cho nhị trưởng lão biết, đúng không? Trưởng lão Tần bật cười, ông ta sâu xa nói. Tiểu tứ, cậu còn quá trẻ người non dạ. Cậu cho rằng một người kiêu ngạo tự phụ như nhị trưởng lão lại nghe lời khuyên của bậc đàn em như tôi sao? Còn về phần đứng về phía nào? Có một số chuyện không đi thì không biết, nhưng một khi đã biết thì nhất định phải tham gia. Hiện giờ tôi đã biết Lâm Ẩn rất có triển vọng. Cậu nói xem tôi sẽ làm gì đây? Trường lão Tần nói xong thì tủm tỉm cười. Ông ta không nói thêm gì nữa mà chắp tay rời đi. Tiểu tứ sững sờ một lúc, trên mặt hiện rõ vẻ nửa hiểu nửa không. Anh ta vội vã đi theo sư phụ mình. Thủ đô thành Thiên Long. Sau mấy tháng xây dựng, thành Thiên Long đã dầm uất náo nhiệt hẳn lên, đâu đâu cũng thấy phồn hoa thịnh vượng. Các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp hàng đầu ở khắp các tỉnh thành đều lũ lượt chạy tới thành Thiên Long. Các tuyến đường thương mại chính thức đi vào hoạt động, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Tốc độ xây dựng thế này thật sự khiến mọi người sợ hãi. Tất cả điều này đều do sức ảnh hưởng cá nhân của Lâm Ẩn. Đó là do anh đã dốc cả đống tiền bạc để xây dựng lên. Lúc này trên một con phố thương mại ở thành Thiên Long, vài nam thanh niên mặc vest đi theo sau một người đàn ông trung niên. Bọn họ đang đi thăm dò xung quanh. Lâm Huyền Đồ nheo mắt nhìn xung quanh một cách thích thú. Lâm Huyền Đồ cười nhạt, không thể không thừa nhận thằng nhóc Lâm Ẩn này rất có tài kinh doanh. Khả năng kinh doanh thật sự đáng kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn đã có thể khiến thành Thiên Long hoạt động một cách trật tự như vậy. Thành Thiên Long vô cùng rộng lớn, tất cả các bên cũng phối hợp nhịp nhàng với nhau, người bên dưới cũng xử lý mọi việc hiệu quả, mọi thứ đang đi lên theo chiều hướng tốt. Chú Bảy, đúng là như thế, năng lực của Lâm Ẩn ở thủ đô đúng là không bình thường. Không chỉ san bằng thành Thiên Long, lại còn có thể nhanh chóng thay đổi được tình hình, thủ đoạn của cậu ta thật đáng kinh ngạc. Một thanh niên thở dài nói, mấy ngày nay Lâm Huyền Đồ và người của ông ta đang điều tra thành Thiên Long. Khi chứng kiến cảnh phồn hoa này thì bọn họ càng ngạc nhiên về năng lực của Lâm Ẩn. Nghe nói Lâm Ẩn vẫn đang không khống chế tốt tài chính ở cảng thành. Trẻ tuổi như thế nhưng thực lực và võ thuật lại vô cùng vượt trội. Tài năng giỏi giang như thế đúng là hạc trong bầy gà. Thậm chí nhà họ Lâm Ẩn làng già chưa bao giờ có một thiếu niên xuất chúng lão luyện và tài năng như vậy. Thật đáng tiếc, nhân tài như thế mà chúng ta không sử dụng được. Lâm Huyền Đồ thở dài. Nếu không dùng được thì chỉ có thể phá hủy thôi. Trong mắt Lâm Huyền Đồ lóe lên tia sáng lạnh lẽo, ông ta trầm giọng nói, chú Bảy, chú nói đúng lắm. Ông nội của Lâm Ẩn và chú Hai có mối thù không đội trời chung, không thể hóa giải được. Tài năng của Lâm Ẩn càng cao thì phải loại bỏ càng sớm càng tốt. Một thanh niên mặc vest nghiêm nghị nói. Lâm Huyền Đồ gật đầu, nhất định phải giết chết cậu ta càng sớm càng tốt. Cho dù không giết được thì cũng phải khống chế toàn bộ thế lực của cậu ta. Hiện giờ thành Thiên Long này chính là quân bài cuối cùng của Lâm Ẩn. Đám người Lâm Huyền Đồ có ý định nhòm ngó thành Thiên Long. Một khi bọn họ khống chế được dự án khổng lồ này thì nền móng của Lâm Ẩn ở thủ đô sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Nhưng mà chuyện quan trọng thế này cũng không dễ dàng nắm chắc được. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến rất nhiều mối quan hệ. Cho dù nhà họ Lâm ở Lang Gia có thế lực mạnh đi nữa thì cũng không thể mạnh mẽ chiếm đoạt được. Đúng rồi, phía Thanh Diệp xảy ra chuyện gì vậy? Nghe nói Thanh Diệp rời khỏi nhà họ Lâm đi bế quan rồi. Bảo nó đi đuổi giết Lâm Ẩn, sao nó lại đi bế quan chứ? Mặt mày Lâm Thanh Huyền Đồ nghiêm nghị, ông ta tức giận nói. Lâm Huyền Đồ nhắc đến việc này thì rất tức giận. Lâm Thanh Diệp vốn là thanh niên trẻ tuổi mà nhà nhị trưởng lão coi trọng nhất. Lần này ông ta bảo gã ta xuống núi đuổi giết Lâm Ẩn. Ông ta cứ tưởng sẽ thành công nhưng cuối cùng lại thành ra như thế. Lâm Thanh Diệp thật sự rời khỏi nhà họ Lâm đi bế quan sao? Bây giờ không bắt được Lâm Ẩn chưa tính, còn mất đi một đại tướng. Ngay cả nhị trưởng lão cũng cố ý gọi điện thoại đến hỏi chuyện này, khiến Lâm Huyền Đồ cảm thấy rất mất mặt. Thanh niên mặc vest đỏ tỏ vẻ xấu hổ. Nghe nói cậu Chín thua đàn em của Lâm Ẩn, dưới cơn tức giận đã ra ngoài bế quan tu luyện, quyết định khi nào tu luyện xong mới rời núi khiêu chiến với Lâm Ẩn. Chú Bảy cũng biết tính tình cậu Chín mà, si mê võ đạo, không thể chịu được sỉ nhục. Thanh niên mặc vest nói, thứ khó nên người, không có tiền đồ. Lâm Huyền Đồ hừ lạnh một tiếng, đây là chiêu khích tướng của Lâm Ẩn, khiến cho nó phục tùng. Bỏ đi, với dáng vẻ này của Thành Diệp, cũng không thể trông chờ nó có thể làm được chuyện lớn gì. Lâm Huyền Đồ lạnh lùng nói. Nhưng Tần Hằng Nguyệt đi theo bên cạnh Thành Diệp kia, vì sao không ngăn cản, vì sao không ra tay bắt Lâm Ẩn? Có phải ông già kia có suy nghĩ khác, muốn lấy lòng hai bên không? Lâm Huyền Đồ càng nói càng tức giận, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Ông ta đã nhận được tin tức về chuyện Lâm Thanh Diệp đến tỉnh Đông Hải chạm trán với Lâm Ẩn rồi. Kết quả chuyện này thật sự khiến người ta ngạc nhiên. Hơn nữa, đàn em của Lâm Ẩn có thể đánh bại Lâm Thanh Diệp cũng làm Lâm Huyền Đồ phải kinh ngạc. Ông ta hiểu rất rõ năng lực của Lâm Thanh Diệp. Thuộc tầm trên trung bình trong bảng địa, còn tu luyện con đường võ thuật chính thống của nhà họ Lâm, cao thủ bình thường hoàn toàn không đấu lại được. Nghe nói đối thủ còn chỉ là một ông già ở hạng dưới trong bảng địa, sức khỏe đang yếu dần. Chỉ vì nghe Lâm Ẩn truyền dạy mấy chiêu đã trở mình đánh bại Lâm Thanh Diệp. Nói thật, lúc vừa mới nghe tin này, Lâm Huyền Đồ cũng không dám tin. Nghĩ kỹ lại, chỉ cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Lâm Ẩn kia vừa xuất hiện đã có năng lực xoay chuyển càn khôn rồi. E rằng trình độ võ thuật của thằng nhóc này đã đến cấp bậc khó mà đoán được, thậm chí còn không thua gì Lâm Huyền Đồ ông ta. Trước đó cháu nói chuyện với Tần Hằng Nguyệt, ông già kia giải thích thế nào? Lâm Huyền Đồ đổi chủ đề hỏi. Thái độ của Tần Hằng Nguyệt thật sự quá mờ ám, vừa không ngăn cản Lâm Thanh Diệp rời đi, còn không ra tay bắt Lâm Ẩn, đây là muốn làm gì? Đang thể hiện ý tốt với Lâm Ẩn sao? Trên trán thanh niên mặc vest đổ đầy mồ hôi, căng thẳng nói. Chú Bảy, bên trưởng lão Tần giải thích là ông ta chỉ nghe theo lệnh cụ bà mà thôi. Ông ta không nói gì khác nữa sao? Lâm Huyền Đồ lạnh lùng hỏi. Không có, trưởng lão Tần chỉ nói tất cả hành động của mình đều theo lệnh của cụ bà. Thanh niên mặc vest căng thẳng đáp. Ông già này ỷ vào sự tin tưởng của cụ bà. Thật sự là muốn làm gì thì làm. Lâm Huyền Đồ lạnh lùng nói. Không giải thích gì, còn lấy cụ bà ra dọa tôi. Xem ra ông ta không xem quyền uy của tôi và nhị trưởng lão ra gì cả. Dung túng cho Lâm Ẩn kiêu ngạo như thế, ông ta muốn Lâm Ẩn mang ơn mình đúng không? Rõ ràng Lâm Huyền Đồ đang tức giận, còn cười lạnh một tiếng. Lâm Huyền Đồ tức giận, đồng thời trong mắt còn lóe lên ánh sáng lạnh như băng. Hành động của Tần Hằng Nguyệt thật sự khiến người ta tức giận, nhưng không phải không để lộ tin tức quan trọng. Bản thân Lâm Ẩn thật sự có thủ đoạn không tầm thường. Nếu không với kinh nghiệm già dặn của Tần Hằng Nguyệt, tuyệt đối không nhường Lâm Ẩn làm ra chuyện đắc tội đến nhị trưởng lão. Nặng hay nhẹ Tần Hằng Nguyệt vẫn có thể phân biệt rõ ràng, đúng như câu chuyện lạ ắt có điều mờ ám. Chú Bảy, dù sao trưởng lão Tần cũng là người cụ bà phái ra, không đứng về phía chúng ta cũng không có gì phải nói. Bây giờ nên giải quyết Lâm Ẩn thế nào mới là chuyện quan trọng. Thanh niên mặc vest nói, nhị trưởng lão lại hơi mất kiên nhẫn, bảo chúng ta nhanh chóng giành lấy thành Thiên Long, muốn Lâm Ẩn không còn chỗ dựa, trở về nhà họ Lâm với hai bàn tay trắng. Không sai. Cho dù nói thế này, việc quan trọng là xử lý tất cả thế lực của Lâm Ẩn. Một con hổ có hung ác đến mức nào, nhổ hết răng nanh thì cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Lâm Huyền Đồ nặng nề nói. Bên phía Ninh Khuyết ở thành Thiên Long thế nào? Lâm Huyền Đồ lạnh lùng hỏi. Có điều tra rõ ràng hành động hàng ngày của ông ta chưa? Khi nào có thể ra tay? Chú Bảy đã điều tra rõ ràng rồi. Chúng ta đã hoàn toàn hiểu rõ phạm vi hoạt động của Ninh Khuyết, có thể ra tay với ông ta bất cứ lúc nào. Nhưng hai cao thủ Lâm Ẩn để lại ở thủ đô trước đó vẫn luôn ở bên cạnh Ninh Khuyết, chỉ sợ không dễ bắt ông ta. Thanh niên mặc vest nghiêm mặt nói, hai người Lâm Ẩn giữ lại ở thủ đô đúng thật là có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi, không cần quá lo lắng. Lâm Huyền Đồ hừ hững nói, đã không thể đợi thêm nữa rồi, lập tức ra tay, bây giờ đi tìm Ninh Khuyết kia, cho ông ta hối tối hậu thư. Nếu đợi Lâm Ẩn trở về thủ đô thì không biết sẽ xảy ra biến số gì nữa. Trước khi Lâm Ẩn về thủ đô, phải nhanh chóng giành lấy thành Thiên Long, chúng ta phải bắt được át chủ bài của cậu ta. Lâm Ẩn cũng không còn cách nào xoay chuyển tình thế nữa. Lâm Huyền Đồ quả quyết nói. Thái độ mạnh mẽ ép Lâm Thanh Diệp đi khiến Tần Hằng Nguyệt thỏa hiệp của Lâm Ẩn, khiến Lâm Huyền Đồ cảm thấy hơi bất an. Đời cháu nhà họ Lâm lưu lạc bên ngoài này hoàn toàn không đơn giản như vẻ bề ngoài, là một kẻ khó giải quyết. Chú Bảy, có thể hành động bất cứ lúc nào, chỉ đợi một câu của chú thôi. Thanh niên mặc vest nghiêm mặt nói. Lâm Huyền Đồ gật đầu uy nghiêm nói, bây giờ phải đi tìm Ninh Khuyết tạo áp lực cho ông ta. 20 phút trôi qua, thành Thiên Long, núi Trường Thành. Tòa nhà làm việc của tập đoàn Lâm Thị trong phòng làm việc của Phó Tổng Giám Đốc. Ninh Khuyết sắc mặt nặng nề ngồi trước bàn làm việc, đang xử lý một phần tài liệu. Chuyện Lâm Ẩn giao cho ông ấy là dốc hết sức xử lý chuyện thành Thiên Long. Ông ấy cũng biết những biến cố ở thủ đô trong khoảng thời gian này, nhưng lại không dám làm bậy. Ngay cả Vu Tắc Thành cũng dọn đến tập đoàn Lâm Thị làm việc, tạm thời không quan tâm đến việc làm ăn ở những nơi khác. Dù sao, đối mặt với đám người Lâm Huyền Đồ khi thế to lớn, dưới tình huống xếp Lâm không ở thủ đô, bọn họ chỉ có thể tập trung lực lượng mới có thể trông coi cơ nghiệp thành Thiên Long cuối cùng của xếp Lâm. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, sau đó Long Dương sắc mặt nôn nóng, hơi căng thẳng đi vào. Tổng giám đốc Ninh, Lâm Huyền Đồ dẫn người đến núi Trường Thành. Long Dương nặng nề nói, vẫn chưa liên lạc được với xếp Lâm sao? Ninh Khuyết nhíu mày nói, vẫn chưa liên lạc được với người xếp Lâm. Cậu Long, cậu nói Lâm Huyền Đồ dẫn người đến đây à? Ông ta muốn ép tôi giao thành Thiên Long ra ư? Có lẽ là vậy. Lần trước chúng ta từ chối kế hoạch nhập hội của Lâm Huyền Đồ, bây giờ đoán chừng ông ta rất tức giận, muốn chơi trò ngang ngược rồi. Long Dương nặng nề nói. Nghe vậy sắc mặt Ninh Khuyết cũng trở nên nặng nề. Cậu Long, phiền cậu đi mời ông Hoàng Thanh Sam, cậu Diệp và anh Vu cùng đến đây bàn bạc,